xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhi viện thiên sứ ói trắng ra chính là cô nhi viện tiểu quỷ kia, thật sự là cô nhi. Úc Cẩm Kiêu nhận điện thoại vẫn không nói gì, nhưng nội dung trong điện thoại Úc Minh Hy đều nghe được. Đôi mắt dịu dàng của cậu nhuộm lên sự đồng tình, nhìn cô bé trong phòng khách. Có lẽ là vì muốn tuân thủ ước định, không được chạy loạn, sau khi Úc Minh Hy đặt cô lên sofa, Viên Viên vẫn chưa chạm chân xuống đất khiến cậu bớt lo. Cô bé nghe lời đáng yêu như vậy, nhưng lại là cô nhi. Cậu chắc chắn đã điều tra rõ ràng rồi chứ? Úc Cẩm Kiêu không tin chứng cứ bị tiết lộ nhanh như vậy. Anh đã trải qua rất nhiều âm mưu đen tối nên luôn nghi ngờ đối với bất cứ chuyện gì. Có lẽ Cao Châu vẫn đang ở bên ngoài, trong điện thoại ngoại trừ tiếng thở dốc mệt mỏi còn có tiếng gió vù vù. Tôi đã đi qua trại trẻ mồ côi một chuyến rồi điều tra. Viên Viên là một đứa bé bị ném ở trước cửa trại trẻ, lớn lên ở đó, chưa từng rời đi. Tôi cũng đã nói chuyện với gia đình có nguyện vọng nhận nuôi, không có chỗ nào kỳ quái đâu. Bao gồm tất cả nhân viên công tác trong trại trẻ mồ côi, tôi cũng đều. Được rồi, tôi biết rồi, sáng mai sẽ đưa cô bé về. Úc Cẩm Kiêu không nghi ngờ năng lực làm việc của Cao Châu, dứt khoát nói lời kết luận. Vâng, Viên Viên thật đáng thương. Ngay từ đầu Úc Minh Hy còn tưởng rằng Viên Viên không ai nuôi nấng nên mới bị đưa đến trại trẻ mồ côi. Bây giờ xem ra, chắc hẳn cô bị ba vứt bỏ. Dù là vì lý do gì, Úc Minh Hy cũng không thể hiểu được sao lại có người ba như vậy. Đồ ăn sắp nguội rồi. Cúi đầu nhìn món điểm tâm ngọt trong tay Úc Minh Hy, Úc Cẩm Kiêu vẫn giống như trước kia, một tảng đá lạnh lẽo không có tình cảm. Úc Minh Hy giật mình hoàn hồn, vội vàng cầm thìa rồi đi ra khỏi phòng bếp. Nhìn bóng lưng con trai ngày càng cao ngất, Úc Cẩm Kiêu đột nhiên ý thức được có lẽ anh không phải là một người cha xứng chức, cũng không có tư cách đi phê phán người khác. Ngực anh giống như bị một cảm giác chôn giấu đã lâu dần bao trùm, nhìn ba đứa nhỏ trong phòng khách, anh cảm thấy tất cả như đang mơ. Ba ba, ba ba, tiếng la ngọt ngào giòn tan kéo Úc Cẩm Kiêu trở về hiện thực. Úc Viên Viên nâng chén nhỏ lên, Úc Minh Hy đang đút từng miếng nhỏ cho cô ăn. Ánh mắt của cô bé nhìn cậu, vui vẻ bên trong tựa như pháo hoa được châm lửa, tràn ngập vẻ hứng thú. Đừng, Úc Cẩm Kiêu vốn định nói đừng gọi bậy, nhưng vừa nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi, trái tim từ trước đến nay đau thương bất nhập lại có chút buồn bực. Úc Minh Hy thừa dịp Úc Viên Viên chú ý đến ba, kéo Úc Ánh Trạch sang một bên, nói rõ tình huống, hy vọng ít nhất đêm nay bọn họ có thể ở chung hài hòa. Vừa nghe Úc Viên Viên không phải con riêng của ba, tâm tình Úc Ánh Trạch trở nên vô cùng tốt, ngay cả nhìn cô bé kia cũng thuận mắt hơn nhiều. Ăn no chưa? Úc Cẩm Kiêu đi lên, không có biểu tình gì nhìn cái bát trống trơn trong tay cô. Chưa no thì có thể. Ăn no rồi à? Khuôn mặt phồng lên nhai thức ăn, Úc Viên Viên cố gắng ngẩng đầu nói chuyện, giống như cá nóc nhỏ, đáng yêu đến mức tâm người ta như muốn tan rã. Người hầu trong góc đang nhỏ giọng thảo luận về bé đáng yêu này, tất cả đều bị Viên Viên làm cho rung động. Sắp xếp cho cô bé một phòng, Úc Cẩm Kiêu nhìn về phía quản gia, rồi nhìn về phía người hầu chỉ biết ngắm Úc Viên Viên. Chuyện còn lại giao cho hai người. Vâng, thưa ngài, này, thân hình anh cao lớn tràn ngập áp bách tới gần Úc Viên Viên. Lát nữa dì bên kia sẽ dẫn nhóc đi ngủ, hiểu chưa? Vậy, bà đi đâu à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Viên Viên ngẩng đầu nhìn, lại cúi đầu thở hổn hển hai cái. Nhỏ giọng oán giận. Bà cao thế, nhìn mệt quá đi. Chú muốn làm việc, nhóc đừng tới quấy rầy. Giọng nói lạnh như băng dần dần rời xa. Bóng lưng Úc Cẩm Kiêu đi thẳng về phía cầu thang. Nhìn trông lạnh lùng nhưng Úc Minh Hy cảm thấy sự dịu dàng và ý thỏa hiệp. Chỉ là mọi người ở đây đều biết, qua đêm nay, cô bé sẽ bị đưa trở lại trại trẻ mồ côi. Cách chương.